đúng là nơi ở lúc đầu của Tân Như Âm. Nhìn những căn phòng lớn nhỏ có chút màu ố vàng, mặt Hàng Lập lộ ra một tia như là thăm lại chốn xưa, cảnh còn người mất. Đúng lúc này, một vị phụ nhân khoảng 40 tuổi từ trong một gian trúc trong phòng đi tới, khuôn mặt nhìn tú lệ, trên người có linh khí ba động yếu ớt, nhưng chỉ là tu sĩ cấp thấp luyện khí kỳ 3-4 tầng mà thôi. Nhưng Hàng Lập vừa nhìn, bất giác nhướng mày lên, dung nhan phụ nhân này lại cho hắn cảm giác vài phần quen thuộc. Ngươi là ai? Như thế nào lại tiến vào nơi đây? Lúc trung niên phụ nhân ra khỏi phòng, vừa lúc thấy Hàng Lập đứng ở trước nhà, sắc mặt không khỏi đại biến kinh hô, sau đó luống cuống tay chân cho vào bên hông, lấy ra hai cái hỏa phù màu đỏ, ánh mắt nhìn Hàng Lập tràn đầy địch ý. Chẳng qua chuyện này rất là bình thường, cho dù là ai, không có khả năng bị người khác xông tới nơi ở của mình mà không kinh hãi cảnh giác. Huống hồ, lấy tu vi thấp kém như thế của phụ nhân, hiển nhiên không cách nào phân biệt được tu vi chính thức của Hàng Lập. Nhưng bất chấp như thế nào, phụ nhân này cũng cảm ứng được pháp lực đối phương sâu không lường được, trong lòng tự nhiên liền có ý kiên kỵ. Ơ, tiền bối, chẳng lẽ họ Hàng là Hàng Lập tiền bối? Đang lúc Hàng Lập sờ sờ cầm định hỏi lai lịch của phụ nhân, thì người này đột nhiên nhìn hai mắt Hàng Lập đánh giá, sau đó liền vui mừng lẫn sợ hãi gọi ra danh tính của Hàng Lập. Hàng Lập nghe như vậy liền sửng sốt, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng sau khi trầm ngâm một chút, hắn đột nhiên nhớ tới cái gì liền hỏi. Ngươi cùng tiểu mai cô nương có quan hệ gì vậy? Nhìn tướng mạo của ngươi có 5-6 phần tương tự đó. Hàng Lập nhìn phụ nhân vẻ mặt ôn hòa. Tiểu mai... tiền bối nói chính là tổ mẫu sao? Tổ mẫu đã mất từ hơn 10 năm trước rồi. Bây giờ chỗ ở của tiểu thư tạm do một nhà giảng bối ở lại. Phu nhân vừa nghe Hàng Lập gọi ra tục danh của tổ mẫu, càng biết mình không có nhìn lầm, lúc này liền cung kính hành đại lễ. Ngươi là hậu nhân của tiểu mai? Thật không nghĩ ra, một cô bé năm đó không ngờ cũng trở thành tổ mẫu. Nghe phụ nhân nói như vậy, Hàng Lập liền không hoài nghi, chỉ cười khổ một tiếng. Có điều sao ngươi lại nhận ra ta vậy? Hàng Lập còn có điểm khó hiểu. Năm đó trong tay tổ mẫu còn có một bức chân dung của tiền bối. Dạng bối từ nhỏ nhìn bức đồ này lớn lên, cho nên liếc mắt một cái liền nhận ra tiền bối. Phụ nhân trên mặt ửng đỏ, có chút ngượng ngùng nói. Ồ, bức chân dung sao? Ta thật sự còn không biết việc này đó. Có thể đưa cho Hàng mẫu nhìn một chút hay không vậy? Hàng Lập nghe lời này liền ngạc nhiên, nhưng lập tức tò mò hỏi. Cái này đương nhiên là có thể rồi, nhưng trước tiên tiền bối hãy vào nhà cái đã, ta sẽ đem bức tranh ra. Phụ nhân một bên cung kính mời Hàng Lập. Hàng Lập do dự một chút cũng không từ chối mà đi vào phòng ốc đối phương. Bố trí trong phòng đạm bạc, ưu nhã, thoát tục, sạch sẽ dị thường, làm cho Hàng Lập khẽ gật đầu. Sau khi ngồi vào chỗ của mình, phụ nhân vội vàng châm vào bình nước trà thơm. Mặc dù so ra kém linh trà của Tân Như Âm năm xưa, nhưng mùi thơm thoáng lên mũi cũng có chút bất phàm. Thấy Hàng Lập nhấm nháp nước trà, phụ nhân liền cáo lui một tiếng ra khỏi phòng đi lấy bức tranh. Thần thức của Hàng Lập tùy ý đảo qua, nhất cử nhất động của phụ nhân liền nắm trong tay. Kết quả chỉ thấy người này trực tiếp đi đến phía lầu cát không xa. Lầu cát này nhìn có vẻ khá hẻo lánh. Theo phụ nhân này tiến vào lầu cát, liền thấy một tầng trống rỗng cũng không có cái gì. Nhưng vừa đến lầu 2, Hàng Lập liền thấy một cái bàn làm bằng gỗ hoàng mộc. Trên bàn đặt song song hai cái bài vị cổ xưa, phân biệt là tục danh của Tề Vân Tiêu cùng Tân Như Âm. Hàng Lập vừa thấy như vậy, trong lòng liền buồn bã, trong đầu hồi tưởng lại sắc mặt tươi cười của hai người năm đó. Đáng tiếc là hai người ra đi đã nhiều năm. Sau khi phụ nhân hướng bài vị cung kính thi lễ, mới từ trong học phía dưới bàn gỗ lấy ra một cái ống dài cỡ một thước, sau đó lại vội vã xuống lầu cát thẳng đến chỗ của Hàng Lập. Hàng Lập nhẹ nhàng nhận lấy mở ra, một hình ảnh dài khoảng vài thước hiện ra trước mắt. Một vị thanh sam nam tử trông rất sống động, đang mỉm cười nhìn, đúng là hình dáng của Hàng Lập. Nhìn bức tranh nửa ngày, Hàng Lập than nhẹ một tiếng, liền khép bức tranh lại. Sau khi trầm ngâm một chút, chăm chăm nhìn phụ nhân rồi chậm rãi hỏi. Không biết Hàng mẫu có thể hỏi một chút không? Lệnh tổ mẫu vì sao phải lưu lại hình dáng của tại hạ vậy? Chẳng lẽ có thâm ý gì? Phụ nhân nghe lời này, trên mặt lộ ra vẻ chần chừ, sau khi suy ngẫm liền cẩn thận trả lời. Hàng tiền bối, trước khi giảng bối trả lời vấn đề này, có thể hỏi chút hứa hẹn lúc đầu của tiền bối đối với Tần tiểu thư còn nhớ hay không? Đương nhiên là nhớ kỹ rồi, việc này ngươi cũng biết sao? Mặt Hàng Lập hiện lên vẻ kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn. Thật ra một nhà giảng bối ở tại nơi này hoàn toàn là tiểu phụ nhân dốc hết sức kiên trì, mà nguyên nhân trong đó cùng tiền bối có chút quan hệ. Chẳng qua nếu tiền bối chưa thực hiện lời hứa đối với Tân tiểu thư, xin thứ cho giảng bối không thể nói. Phụ nhân trộm nhìn Hàng Lập liếc mắt một cái, trong lòng bất an nói. Bịch một tiếng, một cái hộp gỗ hình vuông bị Hàng Lập bất động thanh sắc từ trong túi trữ vật lấy ra,